Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, Luyện Dược Thiếu Niên, 3, chương 91, Luyện Dược Thiếu Niên, 3, Trọng Quỳ thâm hít sâu một hơi, đại trượng phu co được giãn được, học khẩu kêu đi học khẩu kêu, ngày đó trêu đùa Ngụy Kỳ Hậu báo ứng nhanh như vậy đã tới rồi. Dừng dừng, nàng đen mặt, kêu hai tiếng. Cơ Huyền Thương cười nói, nghe lời, một lát cho ngươi mua xương cốt ngươi thì em thiếu được một tấc lại muốn tiến một thước. Trọng Quỳ không thể nhịn được nữa, xông lên đi đưa hắn một chút hành hung, hắn cười phản kích, bất quá thủy chung tuổi nhỏ mấy tuổi, nơi nào là Trọng Quỳ đối thủ, hai ba lần đã bị một cái quá kiên xuất ấn phiên trên mặt đất. Trọng Quỳ chế trụ hai tay của hắn. Dễ dàng khiến cho hắn không thể phản kích, đấu lạp rơi trên mặt đất, cút qua một bên, lộ ra kia trương vết sẹo giữ tận gương mặt đến. Trọng Quỳ vừa thấy, liền chợt ngẩn ra, hắn lại một chút cũng không chỗ nào cười khẽ, hồng trong mắt tràn ra nhỏ vụn quang mang. Đáng sợ sao? Trọng Quỳ hơi hơi nhíu một chút mi, sau đó khí phách hỏi, ai đem ngươi biến thành như vậy? Vô luận như thế nào? Đối nhỏ như vậy đứa nhỏ như vậy, đều không phải hẳn là không tha thứ. Ta bản thân, không nghĩ tới. Hắn cấp ra đáp án càng thêm làm cho nàng giật mình. Người điên rồi sao, mắc mớ gì đến ngươi? Cơ Huyền Thương theo nàng đáy mắt bắt giữ đến một tia. Cùng loại đau lòng quang mang, bỗng nhiên trong lúc đó có loại mờ mịt nỗi lòng. Trên cái này thế giới, không ai hội chân chính vì hắn đau lòng. Bọn họ đều, chỉ muốn lợi dụng hắn, thân thể là cha mẹ cấp, liền tính bản thân không yêu quý, cũng muốn ngẫm lại bọn họ sẽ đau lòng. Trọng Quỳ nghiêm khắc nói, nàng không có cha mẹ, nhưng là chỉ cần nghĩ đến có một ngày có lẽ hội cùng bọn họ gặp lại. Nàng sẽ rất cẩn thận bảo hộ bản thân, mặc kệ nàng là vì sao trở thành cô nhi, nàng đều nguyện ý tin tưởng. Cha mẹ nhất định cũng đồng dạng hy vọng có thể tái kiến nàng. Ta không có cha mẹ, bọn họ cũng sẽ không thể đau lòng. Cơ Huyền Thương mâu quang lạnh lùng. Bỗng nhiên giãy giụa đứng lên, đẩy nàng khai, một lần nữa nhặt lên đấu lạp đội, xen vào việc của người khác. Trọng Quỳ bĩu môi, cũng đứng lên, càng ngày càng khó chịu này xú tiểu tử. Về sau không điều hắn, ai tức quản, Trọng Quỳ ném nói. Thở phì phì đi rồi, tâm tình không tốt, trở lại Trọng phủ cũng không có tâm tình tu luyện, theo trong phòng xuất ra đi một chút. Trọng phủ rất lớn, chia làm hai bộ phận, bên trong là gia quyến ở lại địa phương, mà bên ngoài, còn lại là dùng để chiêu đãi này môn khách. Trọng Phong thích mời chào môn khách, hơn nữa tài lực khổng lồ, môn hạ cũng có không ít môn khách, bọn họ đều ở tại ngoại viện, đi đến thời đại này. Trọng Quỳ chưa từng thấy quá những người đó, hôm nay vừa vặn không có chuyện tình, liền đi xem ơ siêu nàng một người ra bên ngoài viện đi, không nài nhiên trong lúc đó, nghênh diện nhưng lại đụng phải Diệp phu nhân mẹ con. Trọng Quỳ có chút kinh ngạc, bọn họ thế nào ở trong này? Diệp phu nhân không hổ là đại gia sinh ra, dạy Diệp nhị tiểu thư cũng như thế có tri thức hiểu lễ nghĩa. Ôn nhu nhàn thục, đại tiểu thư hiện thời làm vương phi. Nhị tiểu thư dung mạo giáo dưỡng, cũng nhất định hội gả nhập hầu môn a, vài cái văn nhân bộ dáng nam tử đứng ở Diệp phu nhân trước. Mạt, ngươi một lời ta nhất ngữ khen tặng, này đó chua xót văn nhân cư nhiên hội như thế khen ngợi nhân. Thật sự là bất quá thì, mà Diệp Lan San liền đứng ở Diệp phu nhân phía sau. Một mặt ôn nhu mím môi mỉm cười. Không nhiều lắm liếc mắt một cái, vài ngày không thấy, lại thay đổi một cái bộ dáng, các vị quá khen, dã rời tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, về sau còn muốn thỉnh các vị nhiều hơn chỉ giáo mới lạc. Diệp phu nhân cũng phải thể mỉm cười. Nhị tiểu thư đã là nữ bối bên trong đáng chú ý. Đoan trang tuyệt đẹp, chiêu hiền đãi sĩ, so với Trọng phủ lý cái kia hoang đường ngốc tiểu thư. Đó là hảo nhiều lắm. Ngoặc kép, hết chương.